Chương 47, cường hãn khống tâm thuật. Kỳ thật nếu như bọn họ nghĩ lại, hiện tại giống như cũng không có cái gì quá ngưu bức địa phương, bởi vì Trần Mạch thế nhưng là biết Tần Hòa Vũ thân phận còn làm nhục như vậy hắn, cái kia chư thần hoàng hôn thân phận lại cao hơn cũng không sánh bằng Tần Hòa Vũ đi chư thần hoàng hôn đồng tử co rụt lại, sau đó phóng xuất ra sát ý giống hắn loại này tồn tại, ngoại trừ trong trò chơi ngưu bức bên ngoài, trong hiện thực cũng tất nhiên không phải người bình thường, chí ít nhân mạng là khẳng định. Dính qua, loại kia hàng thật giá thật sát ý chỉ có đã giết người người mới có thể thả ra đi ra. Trần Mạch chưa từng giết người, thật là chưa từng có tại trong hiện thực giết qua người, nhưng hắn không chút nào sợ loại này sát ý, đó là bởi vì ở trong đêm, hắn giết qua rất nhiều nở tờ cờ nói thật, loại kia cảm giác cùng trong hiện thực giết người cần phải không sai biệt lắm, bất quá có lẽ so ra kém, bởi vì không quá chân thực nhưng lần thứ nhất giết người, Trần Mạch cũng tương tự nôn mửa buồn nôn thật lâu, dần ra quen thuộc, thậm chí thói quen đến hời hợt, ánh mắt không nháy mắt một chút liền đem cái kia vương thiết tượng giết chết. Máu me đầm địa ngươi là quyết tâm không có ý định cùng ta chư thần điện hợp tác, cơ hội tốt như vậy hy vọng ngươi có thế chân quý xác thực, tại trong mắt người khác là cái này cả một đời đều không gặp được cơ hội, ngươi cùng chư thần điện kết thù, chỉ cần nguyện ý hợp tác, không chỉ có thể thu hoạch được 11 tỷ tiền thù lao, còn có thể đem cái này cừu oán hủy diệt hoàn toàn, nói không chừng còn có thể cùng chư thần điện loại này quái vật khổng lồ tiếp tục hợp tác, cớ sao mà không làm. A chư thần hoàng hôn nhìn đến Trần Mạch biểu lộ liền biết ý tứ của hắn, tốt rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vốn là ngươi có thể được đến 11 tỷ cơ hội, mà bây giờ ngươi tự mình không muốn cơ hội này, như vậy ta liền thành toàn ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có cách nào sao? Đem ngươi giết, cái kia thiên cấm cấp trang bị làm gì cũng có thể tuân ra đến. Chư thần hoàng hôn sắc mặt dữ tợn, lộ ra cười lạnh, bọn họ nhưng lại không biết, coi như đem Trần Mạch đánh giết lại nhiều lần cũng không chiếm được thiên cơ bản, bởi vì thiên cơ bản không thể rơi xuống, mà coi như Trần Mạch muốn giao dịch cũng vô dụng, bởi vì thiên cơ bản không thể giao dịch chỗ lấy tại bọn họ biết được rõ ràng có thể đánh giết Trần Mạch tuân ra thiên cơ bản lại lựa chọn dùng tiền đến mua, là bởi vì lo lắng có tình huống đặc thù nào đó trang bị cũng không phải đánh giết sau 100% rơi xuống, là 100% rơi xuống tùy cơ một kiện, vậy vạn nhất không phải thiên cơ bản đâu. Sau đó Trần Mạch phục sinh, hắn không chút do dự trực tiếp lọ gọc, sau đó từ lúc nào cùng thế lực khác lựa chọn hợp tác, đây là bọn họ không muốn nhìn thấy nhưng đã xác định hắn không muốn hợp tác, như vậy chỉ có thể so vận khí, chỉ có thể phát nổ. Hắn nghe được chư thần hoàng hôn, trước đó cùng Trần Mạch trao đổi cái kia hơn 300 người kỳ thật đánh trong đáy lòng thì không muốn thấy một màn này 1% tỷ lệ, làm gì so sổ số lớn á, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hợp tác vẫn là không. Hợp tác trăng bức. Trần Mạch lạnh lùng theo trong miệng nhảy ra hai chữ. Chư thần hoàng hôn sắc mặt dữ tợn, tốt sau đó trong tay hắn xuất hiện một thanh búa lớn, phía sau hắn cái kia hơn 300 người trong tay cũng ào ào xuất hiện vũ khí của bọn hắn, mà trước đó cái kia hơn 300 người không hề động, chỉ là tại cách đó không xa nhìn lấy tình cảnh này, nói thật, rất muốn động chung quanh là vây quanh càng ngày càng nhiều không rõ chân tướng người chơi, tới sau cũng đều biết đại khái thứ gì. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bảng xếp hạng này đệ nhất Trần Mạch đến cùng có thực lực gì. Nói xong, chư thần hoàng hôn thả người nhảy lên nhảy hướng về phía Trần Mạch. Tay kia trong cực cố lực công kích búa lớn đột nhiên đánh tới. Vô hạn nhảy vọt, mọi người lộ ra rung động biểu lộ, bọn họ là thật tâm thấy được Trần Mạch liền như là thuấn di đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Sau đó xuất hiện đến chư thần hoàng hôn sau lưng thuấn di kỹ năng, mẹ nó đây cũng quá bưu hãn đi, thuấn di kỹ năng không phải thích khách chuyên trúc kỹ năng sao, mà lại là muốn cấp 88 chuyển về sau mới có thể học tập, làm sao một cái 10 cấp đều không có người chơi, hơn nữa còn là không nghề nghiệp lại có thế có thuấn di đâu, thật sự là người so với người làm người ta tức chết phanh. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch đối với cái mông của hắn đạp một chân, sau đó cái kia chư thần hoàng hôn trực tiếp tới cái chỗ ít. Phốc phốc, thấy cảnh này, rất nhiều người cũng nhịn không được cười ra, thậm chí chư thần hoàng hôn mang theo chư thần điện những người kia cũng có một chút thật sự là nhịn không được bật cười. Người nào hắn sao cười, chư thần hoàng hôn đứng lên chỉ đám người kia giận tím mặt, không không phải ta hàng thứ nhất. Một cái chư thần điện nam tử cắn môi khó khăn nói, phốc, vừa mới nói xong hắn trực tiếp phun tới. Mẹ nó, nhịn được quá khó tiếp thu rồi, chư thần hoàng hôn sắc mặt âm trầm xoát xoát xoát. Sau đó, hắn mấy người bên cạnh đem cho đánh chết Trần Mạch, chư thần hoàng hôn sắc mặt âm ngoan nhìn lấy Trần Mạch. Gọi ra ra Trần Mạch lạnh lùng nhìn lấy hắn, sau đó trêu tức cười một tiếng. Một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối ra ra. Không sai, cái kia chư thần hoàng hôn trực tiếp cầm trong tay cái búa vứt bỏ, sau đó hô Trần Mạch một tiếng ra ra. Ta mẹ nó, tình huống như thế nào a, ta đặc biệt đang nằm mơ, cái này phong cách vẽ đột biến cũng quá quỷ dị đi, vì cái gì chư thần hoàng hôn muốn gọi Trần Mạch ra ra a, đến cùng cái quỷ gì, điên rồi, cái thế giới này điên rồi. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tình cảnh này. Đinh khống tâm thuật phóng thích thành công. Không sai, Trần Mạch thả ra là khống tâm thuật, có thể khống chế một tên đơn vị lấy chính mình nói mà nói thậm chí là ý niệm để hắn làm bất cứ chuyện gì Trần Mạch cũng không biết hiệu quả đến cùng là thế nào, nhưng là hiện tại xem ra, cái này kỹ năng, có chút ý tứ cái kia chư thần hoàng hôn là hoàn toàn không có có ý thức, hắn chỉ nghe được chính mình bị khống chế, sau đó thần trí không rõ, phát sinh cái gì hắn cũng không biết nếu như bị Trần Mạch biết hắn hiện tại thậm chí thần trí thật bị khống chế lại, Trần Mạch là sẽ giật mình đây là trò chơi sao không? Đã không phải là trò chơi A phảng phất như là thật người bị khống chế một dạng mà Trần Mạch chỉ cho là, hắn chỗ lấy dựa theo chỉ thị của chính mình tại làm là bởi vì bị khống chế, không cách nào khống chế chính mình, nhưng là ý thức của hắn vẫn còn, kỳ thực ý thức không có ở đây. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó một chân đem cái kia chư thần hoàng hôn đạp ngã xuống đất chư thần hoàng hôn bò lên, quỳ dạp xuống Trần Mạch trước mặt hung hăng đập lấy đầu. Ra ra ta sai rồi. Ra ra ta sai rồi ủng ục mọi người theo bản năng nuốt nước miếng một cái này mẹ nó là Trần Mạch dở cho quỷ hắn khẳng định có khống chế người kỹ năng đột nhiên có người phát giác đến điểm này. Sau đó cái kia chư thần hoàng hôn mang tới mọi người theo bản năng về sau hào hào lui một bước cái này cũng quá kinh khủng đi không tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng á nhưng bọn hắn thật thì tận mắt thấy một màn quỷ dị này hôm nay sau đó cái này chư thần hoàng hôn chỉ sợ muốn tự bế đồng thời hắn muốn hận chết Trần Mạch. Những người này đột nhiên phát giác. Cái này Trần Mạch tựa như là cái này chư thần điện khắc tinh mở dạng, đầu tiên là Tần Hòa Vũ cùng Lục Nhã, lại là cái này chư thần hoàng hôn, thật thê thảm, thật, mọi người thấy chư thần hoàng hôn tại Trần Mạch trước mặt càng không ngừng đập lấy đầu hô hào ra ra ta sai rồi một màn, có chút đau lòng, không sai, ngược lại cảm thấy cái này chư thần hoàng hôn thật đáng thương.